Nàng tức Mẫu Tử Vệ gia nhưng không thể biểu lộ ra bên ngoài nên đối với những người như Khương Đào càng không hề cố kỵ gì, nói xong còn kiêu căng dương cằm lên. Khương Đào cũng không biết tại sao lại không hòa nhã như vậy nhưng vẫn nói. Vệ phu nhân chỉ nói ta đi cùng chứ không nói hôm nay bà ấy muốn bái phỏng ai. Ngọc Xuyến lại hậm hực nói. Sợ là vệ phu nhân biết bà ta muốn Tô sư phó thu nữ nhi của bà ta làm đồ đệ không thành nên không nói cho các ngươi biết, sợ mất mặt đấy. Khương Đào như bị điện giật, sững sờ một lúc lâu mới lấy lại phản ứng, không dám tin nói. Tô sư phó, là vị Tô sư phó nào? Ngọc Xuyến càng thêm tức giận nói. Danh gia thêu thùa Tô Như Thị, nữ tử trong thiên hạ ai chưa từng nghe tới bà ấy. Ta nói ngươi muốn diễn cũng đừng diễn tệ như vậy. Nói xong Ngọc Xuyến cũng không để ý tới nàng, để nha hoàn châm trà cho nàng. Khương Đào ngồi yên thật lâu sau mới bật dậy, chạy ra khỏi nhĩ phòng. Nhưng khi nàng tới trong viện, khi cửa chính cách nàng chỉ vài bước nữa, nàng lại không có can đảm tiến lên. Gặp được sư phụ, nàng sẽ nói gì? Nói là tuy rằng lúc ấy nàng đã chết nhưng sau lại mượn xác hoàn hồn sống lại. Người bình thường nghe được cũng sẽ thấy kinh sợ, vậy sư phụ sẽ tin sao? Có dọa bà ấy không? Nàng cứ do dự rồi lại do dự, đột nhiên cửa nhà chính được mở ra từ bên trong. Tô Như Thị đi ra ngoài, bà thấy một thiếu nữ xa lạ, ánh mắt ấy khiến cho bà có một cảm giác quen thuộc xa lạ. Khương Đào đứng cách bà nửa cái sân, ai cũng không dám tiến lên một bước. Sư phụ vẫn là sư phụ trong ấn tượng của nàng, ăn mặc rất yêu nhã, đầu tóc bạc ấy một sợi cũng không loạn. Sư phụ cũng khác rồi, trước kia tuy bà điệu thấp nhưng rất kiêu ngạo đối với kỹ năng thêu của bản thân, y phục của mình sẽ tự mình thêu, cổ áo hay ống tay áo sẽ điểm xuyết hoa đinh hương bà thích nhất. Mà không phải là hiện tại, trên người không hề có chút hoa văn nào cả. Sư phụ cũng già hơn, gầy hơn rồi, trên mặt lại nhiều thêm một chút nếp nhăn, đầu tóc cũng bạc thêm nhiều, chỉ mới 4 năm không gặp mà sư phụ nàng như già đi hơn 10 tuổi. Nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, nàng nghe sư phụ nàng run rẩy nói từng lời với nàng. Còn có phải muốn đi ăn giò tương ở Túy Hương lâu, nghe kể chuyện đúng không? Có phải còn muốn tới Lê Viên uống trà nghe kịch đúng không? Ta dắt con đi, được không? Lời tác giả, nếu đoạn cuối mọi người không rõ hãy mở lại chương 21 nhé. Cách chương.